Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 551, em không làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thân mật ở trong phòng rất lâu, quản gia đợi Đinh Kiến Quốc dưới lầu. Ông ta đã chuẩn bị xong canh gà, ông ta vốn nghĩ rằng hôm nay nhất định Đinh Kiến Quốc sẽ đến bệnh viện thăm Lý Mộc Hoa. Tuy nhiên, dường như Đinh Kiến Quốc đã quên mất Lý Mộc Hoa vẫn đang nằm trong bệnh viện, vẫn đang thân mật với Trần Thanh Thảo ở trong phòng. Cậu chủ, canh gà đã chuẩn bị xong rồi, bảo người mang vào bệnh viện cho cô Mộc Hoa sao? Người quản gia nhìn thấy Đinh Kiến Quốc ôm Trần Thanh Thảo xuống lầu thì cung kính nói với Đinh Kiến Quốc. Vòng tay của Đinh Kiến Quốc đang ôm Trần Thanh Thảo bỗng siết chặt một cách khó hiểu. Anh thật sự đã quên việc Lý Mộc Hoa vẫn đang nằm trong bệnh viện. Lại còn cùng Trần Thanh Thảo ở trong phòng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đinh Kiến Quốc trở nên vô cùng lạnh lùng. Lát nữa tôi sẽ mang đến đó, nhân tiện để nói lời xin lỗi với cô Mộc Hoa. Trần Thanh Thảo đưa mắt quét qua quản gia một chút, người quản gia có vẻ cực kỳ đề cao Lý Mộc Hoa. Vừa rồi, quản gia nói ba chữ Lý Mộc Hoa trước mặt Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo chẳng qua là nhắc nhở Đinh Kiến Quốc rằng Lý Mộc Hoa vẫn đang ở bệnh viện, mà Lý Mộc Hoa phải nhập viện vì Trần Thanh Thảo, đáng lẽ Đinh Kiến Quốc nên đuổi Trần Thanh Thảo ra ngoài mới đúng. Được, Đinh Kiến Quốc không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi nghe Trần Thanh Thảo nói như vậy. Hôm qua anh quá kích động nên mới nói những điều đó với Trần Thanh Thảo, nếu Trần Thanh Thảo chịu đến xin lỗi Lý Mộc Hoa thì tốt rồi. Sau khi ăn sáng xong, Đinh Kiến Quốc để một mình Trần Thanh Thảo đi đưa canh gà vì công ty có một cuộc họp rất quan trọng cần anh chủ trì. Người quản gia yêu cầu tài xế chuẩn bị xe rồi đưa món canh gà đã chuẩn bị cho Trần Thanh Thảo. Cô Thanh Thảo, khi Trần Thanh Thảo chuẩn bị lên xe để đến bệnh viện thì quản gia đứng sau lưng Trần Thanh Thảo bất ngờ gọi cô dừng lại. Trần Thanh Thảo nhíu mày quay đầu lại nhìn quản gia, đôi mắt đen láy mang theo một tia lạnh nhạt, cô mím môi không nói gì, chờ quản gia nói tiếp. Cô Thanh Thảo, tôi hy vọng cô có thể hiểu được cô chỉ là bạn giường của cậu chủ mà thôi, còn cô Mộc Hoa mới là cô chủ của nhà họ Đinh chúng tôi, mong cô đừng quên thân phận của mình. Ánh mắt quản gia nhìn Trần Thanh Thảo không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhưng những gì ông ta nói lại vô cùng sắc bén và lạnh lùng. Trần Thanh Thảo nghe xong, nhếch môi lạnh lùng nói. Quản gia đang nói tôi đừng tranh Đinh Kiến Quốc với Lý Mộc Hoa sao? Cô Thanh Thảo là người thông minh nên chắc là phải hiểu rõ ý của tôi là gì. Dù thế nào thì cô cũng chỉ là bạn giường, người duy nhất trong lòng cậu chủ chỉ có thể là một mình cô Mộc Hoa thôi. Quản gia vẫn nở một nụ cười trên mặt, thấy quản gia như thế, Trần Thanh Thảo vốn muốn nổi giận nhưng cũng chỉ có thể nén nỗi không vui trong lòng. Những gì quản gia nói hôm nay tôi sẽ nhận hết. Trần Thanh Thảo lạnh lùng nhìn quản gia cầm hộp cơm trong tay rồi lên xe. Xe chậm rãi chuyển động, sau khi rời khỏi biệt thự thì nụ cười trên mặt quản gia lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh lùng lãnh đạm. Trần Thanh Thảo ngồi trong xe nhìn những hàng cây vụt qua, nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai dịu dàng của Đinh Kiến Quốc, trong lòng thoáng hiện lên một tia u sầu và buồn bã. Cô đặt tay lên trái tim mình, nghe thấy tiếng tim mình đang đập, đột nhiên Trần Thanh Thảo cảm thấy rất vi diệu. Loại cảm giác vi diệu này, làm thế nào Trần Thanh Thảo cũng không có cách giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn còn sống, Vũ Vĩnh Kỳ cũng còn sống, cô và Vũ Vĩnh Kỳ sẽ mãi mãi ở bên nhau, bất kể là ai cũng đừng hòng có thể chia cắt cô và Vũ Vĩnh Kỳ. Thưa cô, đến rồi à? Khi Trần Thanh Thảo đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ thì xe đã đến bệnh viện, Trần Thanh Thảo thu hồi suy nghĩ rồi bước ra khỏi xe. Cô bước vào đại sảnh của bệnh viện, trực tiếp đi tới thang máy, đợi hai lần cuối cùng cũng lên được phòng bệnh của Lý Mộc Hoa. Cô mang canh gà cho Lý Mộc Hoa uống vì một lý do rất lớn, cô chỉ muốn biết tại sao Lý Mộc Hoa lại giở trò này. Sau khi thang máy đến, Trần Thanh Thảo đi về phía phòng bệnh của Lý Mộc Hoa. Anh họ, em không sao nhưng đầu vẫn còn hơi choáng váng, Kiến Quốc cũng nói hôm nay sẽ qua thăm em. Vậy thì tốt, nếu gì biết em bị thương thì nhất định sẽ rất lo lắng. Bây giờ bọn họ đang đi du lịch nước ngoài, em phải cẩn thận một chút, đừng làm loạn biết chưa? Em không làm loạn, đều tại người phụ nữ kia, cô ta đẩy em nên em mới bị ngã. Trần Thanh Thảo bước vào phòng bệnh của Lý Mộc Hoa thì nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ trong phòng, lông mày của cô khẽ nhíu lại. Giọng nói này dường như rất quen thuộc, hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi. Trần Thanh Thảo suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu rồi bước vào phòng bệnh của Lý Mộc Hoa. Cô bước vào, nhìn thấy Hoàng Mạnh Cường đang đứng cạnh giường Lý Mộc Hoa. Hoàng Mạnh Cường mặc đồ trắng tạo cho người ta cảm giác quý ông phong nhã, anh ấy cũng nhìn thấy Trần Thanh Thảo, đáy mắt của người đàn ông khẽ lóe lên một tia ngạc nhiên nhàn nhạt. Rõ ràng, Hoàng Mạnh Cường cũng không ngờ rằng mình lại gặp Trần Thanh Thảo ở đây. Là cô, Hoàng Mạnh Cường khẽ chớp mắt, anh ấy gật đầu chào Trần Thanh Thảo. Tôi đến đây để đưa canh gà cho cô Mộc Hoa. Ai kêu cô tới, tôi không muốn nhìn thấy cô. Lý Mộc Hoa vốn còn tưởng rằng hôm nay Đinh Kiến Quốc sẽ đến thăm mình sớm nhưng không ngờ lại nhìn thấy Trần Thanh Thảo. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Thanh Thảo, Lý Mộc Hoa đã rất tức giận, ánh mắt đầy tràn khinh thường và ghê tởm chán ghét. Mộc Hoa, em nói người phụ nữ đã đẩy em ngã chính là Trần Thanh Thảo sao? Nhìn thấy thái độ của Lý Mộc Hoa đối với Trần Thanh Thảo, Hoàng Mạnh Cường nhớ lại những gì Lý Mộc Hoa đã nói bèn không nhịn được mở miệng hỏi. Chính là người phụ nữ này, cô ta không chỉ dụ dỗ Kiến Quốc mà còn giả vờ đến gặp em. Anh họ, anh phải giúp em gọi cảnh sát. Lý Mộc Hoa ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, vừa nói vừa nhìn Hoàng Mạnh Cường. Vớ vẩn, Hoàng Mạnh Cường trầm mặt nói với Lý Mộc Hoa. Vừa nhìn Trần Thanh Thảo đã biết cô không giống với loại người có tâm cơ thâm trầm nhưng điều khiến Hoàng Mạnh Cường ngạc nhiên nhất là Trần Thanh Thảo. Hóa ra lại là người phụ nữ mà Đinh Kiến Quốc giấu trong biệt thự. Hoàng Mạnh Cường biết được từ những người bạn khác rằng Đinh Kiến Quốc đang giấu một người phụ nữ trong biệt thự của mình, lúc đó Hoàng Mạnh Cường vẫn luôn suy nghĩ không biết người phụ nữ Đinh Kiến Quốc giấu trong biệt thự là người phụ nữ như thế nào. Hoàng Mạnh Cường biết rất rõ rằng Đinh Kiến Quốc rất tốt với Lý Mộc Hoa cũng rất thích Lý Mộc Hoa, sẽ không làm những chuyện có lỗi với cô ta. Anh họ, anh không tin em sao? Hay là bị người phụ nữ trước mặt lừa rồi? Lý Mộc Hoa không ngờ Hoàng Mạnh Cường lại hét vào mặt mình vì người phụ nữ Trần Thanh Thảo này, cô ta tủi thân, hai mắt đỏ hoe nhìn Hoàng Mạnh Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay Hoàng Mạnh Cường rất yêu thương Lý Mộc Hoa, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Lý Mộc Hoa như vậy thì anh ấy cũng không biết nên nói gì, định mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn đành nuốt những lời đó vào bụng. Mộc Hoa, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặc dù Lý Mộc Hoa nói rằng Trần Thanh Thảo đẩy mình ngã nên cô ta mới bị thương nhưng Hoàng Mạnh Cường lại không tin tưởng vào lời nói của Lý Mộc Hoa một chút nào. Anh ấy cho rằng phải có điều gì đó ẩn khuất đằng sau chuyện này. Lý Mộc Hoa khịt mũi, khàn giọng nói với Hoàng Mạnh Cường. Anh họ, anh còn không tin em sao? Đừng thấy Trần Thanh Thảo như thế này thì nghĩ cô ta tốt đẹp, tâm tư của cô ta xấu xa, em chỉ muốn đi xem người phụ nữ trong biệt thự của Kiến Quốc là ai mà cô ta lại đẩy em ngã xuống, rõ ràng cô ta đang muốn giết chết em. Cô Mộc Hoa, Trần Thanh Thảo người vẫn luôn im lặng nghe Lý Mộc Hoa và Hoàng Mạnh Cường nói chuyện, sau khi nghe Lý Mộc Hoa phàn nàn về mình thì lạnh lùng ngắt lời cô ta, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa liếc nhìn Trần Thanh Thảo, hung hăng nhíu mày, lạnh lùng nhìn Trần Thanh Thảo. Cô ta chán ghét người phụ nữ trước mặt mình bởi vì Đinh Kiến Quốc đã thay đổi rất nhiều vì Trần Thanh Thảo. Phụ nữ thường nhạy cảm hơn đàn ông, họ có thể cảm nhận rõ ràng được những thay đổi ở người đàn ông. Tuy nhiên, đàn ông lại không thể cảm nhận được rõ ràng những thay đổi ở phụ nữ. Cần tôi nhắc nhở cô một chút xem rốt cuộc cô ngã như thế nào không? Hôm qua cô ngã còn nói bị tôi xô đẩy, Đinh Kiến Quốc và mọi người đều quên rằng xung quanh biệt thự đều có camera giám sát, có muốn tôi lấy cho cô xem không? Điều mà Trần Thanh Thảo không thích nhất là những âm mưu giữa phụ nữ nhưng Lý Mộc Hoa hết lần này đến lần khác lại là một người như vậy, cô ta muốn vu oan hãm hại cô trước mặt mọi người. Nếu Lý Mộc Hoa đã muốn làm như vậy thì đương nhiên Trần Thanh Thảo sẽ đánh trả, Trần Thanh Thảo cũng không phải là người ăn chay. Khuôn mặt của Lý Mộc Hoa đột nhiên cứng đờ, bàn tay đặt trên chăn vặn vẹo mạnh mẽ, thậm chí còn biến dạng. Cô ta vốn tưởng rằng Trần Thanh Thảo có thể dễ dàng đối phó nhưng hiện tại xem ra người phụ nữ Trần Thanh Thảo này rất khó đối phó. Hoàng Mạnh Cường nhìn vẻ mặt Lý Mộc Hoa thì trong mắt anh ấy hiện lên một tia lạnh lùng. Tuy tính tình Hoàng Mạnh Cường hiền lành nhưng cũng là người rất thông minh, biết phân biệt đúng sai, chỉ cần nhìn qua một chút như thế này thì căn bản anh ấy cũng đã hiểu rõ. Mộc Hoa, em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau này đừng có làm loạn nữa, có nghe chưa? Hoàng Mạnh Cường hít sâu một hơi, nhíu mày cảnh cáo Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa liếc nhìn Hoàng Mạnh Cường rồi bĩu môi, nhắm mắt lại không thèm nói gì nữa. Khi đối mặt với Đinh Kiến Quốc thì Lý Mộc Hoa luôn tỏ vẻ mỏng manh đáng thương cần được che chở nhưng Hoàng Mạnh Cường cũng hiểu rất rõ, đây là Lý Mộc Hoa cố tình giả vờ cho Đinh Kiến Quốc nhìn thấy. Cô Thanh Thảo, thật xin lỗi, em họ, cách chương.